Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 875, được bảo. Góc truyện audio.com, thứ 34 tầng. Ba viên tiểu sơn lớn Sơn Hải Châu đem vạn cổ chân nhân cùng cốt thi đập vỡ nát. Trấn Hải Viên bên ngoài thân vết thương chồng chất, khí tức có chút uể oải. Trên mặt đất tán lạc đại lượng đứt gãy màu xanh kinh cức. Mộc Yêu cũng nhận trọng thương. Trên mặt đất trả tán lạc đại lượng chết đi thôn Kim Nghĩ. Còn có không ít hoàng sắc lông chuột. Trên trăm đạo to lớn kim sắc đao khí bổ về phía Vương Trường Sinh. Vừa đối mặt liền xuất hiện tại Vương Trường Sinh trước mặt. Trên trăm đạo kim sắc đao khí phong kín Vương Trường Sinh sở hữu đường lui. Uông Như Yên hai ngón tay ôm lấy dây đàn. Nhẹ nhàng buông lỏng thủ. Một cỗ vô hình sóng âm bay ra. Đánh về phía trên trăm đạo kim sắc đao khí. Ầm ầm, một trận to lớn tiếng oanh minh vang lên. Vô hình sóng âm đánh tan đại bộ phận đao khí. Một phần nhỏ đao khí bổ trên người Vương Trường Sinh. Lưu ly kim thân vỡ vụn. Vương Trường Sinh quần áo trên người rách tung tóe. Hai tay vết máu từng đống. Nếu không phải sóng âm cùng lưu ly kim thân ngăn trở đại bộ phận tổn thương, tăng thêm Vương Trường Sinh nhục thân cường đại, hắn đã chết. Cùng một thời gian, đỉnh đầu bọn họ hư không ba động cùng một chỗ. Một đầu mấy trượng lớn bàn tay lớn màu xanh lam trống rỗng hiển hiện. Cấp tốc vỗ xuống, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân sáng lên một trận lam quang chói mắt. Nhất cái màu lam nhạt màn nước trống rỗng hiển hiện, bao hắn lại nhóm hai người. Chính là Thủy Nguyệt Huyền Quang, có thể bắn ngược đại bộ phận công kích. Một tiếng vang trầm, bàn tay lớn màu xanh lam đập vào màu lam màn nước phía trên. Màu lam màn nước lõm xuống dưới, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đem bàn tay lớn màu xanh lam bắn ngược ra ngoài. Ba viên Sơn Hải Châu nhất cái xoay quanh, đánh tới hướng Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân. Thất Tiệt Đao Hoàng trong tay kim sắc trường đao hướng phía hư không một bổ. Kim quang lóe lên, trên trăm đạo kim sắc đao khí bay ra. Liên tiếp tiếng kim thiết chạm nhau trầm đục. Ba viên Sơn Hải Châu bay rớt ra ngoài. Mặt ngoài xuất hiện một mảng lớn nhàn nhạt bạch ngấn. Giống, một tiếng quái dị đến cực điểm giống lên một tiếng vang lên. Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân cảm giác thân thể mềm nhũn. Không cách nào vận dụng pháp lực. Trên trăm cán màu trắng trận kỳ bay tới. Hóa thành trên trăm đạo bạch quang. Chui vào Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân bốn phía mặt đất không thấy. Quảng cáo. Sau một khắc, bạch quang lóe lên. Hàn phong đại tác. Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh băng thiên tiết địa bên trong. Hàn phong gào thét mà qua. To như hạt đậu bông tiết từ trên cao bay xuống. Phu quân, ngươi không sao chứ? Uông Như Yên ân cần hỏi han. Ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Vương Trường Sinh lắc đầu. Ăn vào một giọt thiên niên linh nhũ. Nói ra, ta không sao. Phu nhân, chúng ta dùng trận pháp mài chết bọn hắn. Ta cũng không tin, dùng tứ giai trận pháp hao tổn bất tử bọn hắn. Bọn hắn có thiên niên linh nhũ, còn có tứ giai trận pháp. Ngay từ đầu, Vương Trường Sinh là định dùng Sơn Hải Châu phá trận. Thế nhưng là Thất Tiệt Đao Hoàng, Trấn Hải Thượng Nhân cùng Vạn Cốt Chân Nhân căn bản không cho hắn cơ hội. Bọn hắn đành phải tập trung hỏa lực, trước diệt sát Vạn Cốt Chân Nhân, sau đó lại bày ra trận pháp. Sơn Hải Châu có thể bố trí thủy thổ hai loại thuộc tính trận pháp. Không làm gì được Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân. Bộ này tứ giai trận pháp xương lạnh khốn linh trận công thủ gồm nhiều mặt. Vương Trường Sinh dự định lợi dụng trận pháp. Mài chết Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân. Ầm ầm, liên tiếp tiếng oanh minh vang lên. Thất Tiệt Đao Hoàng cùng Trấn Hải Thượng Nhân điên cuồng công kích trận pháp. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên tay trận bàn phát ra chói tai âm thanh bén nhọn. Linh quang lấp lóe không ngừng. Bọn hắn vội vàng hướng trận bàn rót vào đại lượng pháp lực. Cũng đánh vào từng đạo pháp quyết. thứ 36 tầng. Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa sắc mặt trắng bệch. Nếu như chỉ là hai tên kết đan cửu tầng tu sĩ cùng một tên nguyên anh tu sĩ, bọn hắn thi triển bí thuật cùng đại uy lực pháp bảo, còn có sức đánh một trận. Thế nhưng là vạn thú chân nhân thế mà chăn nuôi nhiều con tam giai thượng phẩm linh thú. Mỗi một cái linh thú đều không nhỏ thần thông. Một đạo hơn 50 trượng dài xích sắc đao khí bổ tới. Xích sắc đao khí những nơi đi qua. Hư không phát ra chói tai tiếng xé gió. Phảng phất hư không đều muốn bị chém vỡ. Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa trên thân hai người phân biệt sáng lên chói mắt kim quang cùng ngân quang. Kim quang cùng ngân quang giao rực đáo cùng một chỗ. Biến thành nhất cái âm dương đồ án. Xích sắc đao khí bổ vào âm dương đồ trên bàn. Lập tức biến mất không thấy. Phảng phất bùn như biển cả. Tiếng long ngâm vang lớn. Một đầu màu xanh giao long từ trên trời giáng xuống. Hùng hăng đâm vào âm dương đồ trên bàn. Âm dương đồ án bị màu xanh giao long xé vỡ nát. Ầm ầm. Năm con tam giai thượng phẩm linh thú phóng thích pháp thuật công kích bọn hắn. Kim sắc thiểm điện, ngân sắc hào quang, tử sắc xương độc vân vân. Một đạo hơn 50 trượng dài xích sắc đao khí bay ra. Đánh về phía bọn hắn. Song quyền nan địch tứ thủ. Bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi. Vừa mới đánh tan đánh tới pháp thuật. Một đầu màu xanh giao long từ trên trời giáng xuống. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn nát bọn hắn hộ thể linh cháo. Thân thể của bọn hắn bị màu xanh giao long xé vỡ nát. Thi thể hóa thành hai tấm vàng óng ánh phù triện. Chấn tiên tháp bên ngoài. Nhất tòa kim sắc cung điện. Một gian mật thất. Tống Thiên Dương cùng Mộc Nguyệt Hoa xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Hai mắt khép hờ. Hai người bỗng nhiên mở hai mắt ra. Chau mày. Thất bại. Xem ra hai người vượt quan sát thực khó. Chúng ta có thể xông qua thứ 35 tầng đã rất tốt. Tống Thiên Dương cau mày nói. Mộc Nguyệt Hoa gật gật đầu. Nói. Còn tốt chúng ta là dùng hóa thân phù đi vào. Nếu không nói không chừng đã vẫn lạc tại bên trong. Công Tôn Ưởng có thể xông qua thứ 36 tầng. Xác thực không đơn giản. Hóa thân phù là một loại bí phù. Có thể phục chế bản thể phần lớn thần thông. Bất quá này phù là duy nhất một lần sử dụng phẩm. Còn có thời gian hạn chế. Nhật Nguyệt Cung Hoa cái giá rất lớn. Mới lấy tới hai tấm hóa thân phù. Làm chấn tiên tháp đoạt bảo dùng. Không nghĩ tới thất bại. Sư phó không có nói sai. Thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân. Từ xưa đến nay. Tu tiên giới xuất hiện không ít thiên kiêu. Có thể xông qua thứ 36 tầng chỉ là số ít. Có nhân ngay tại xông thứ 34 tầng. Cũng không biết có thể hay không xông qua thứ 36 tầng. Thứ 34 tầng. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mồ hôi chảy không ngừng. Từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trên. Trận bàn phát ra một trận chói tai âm thanh bén nhọn. Hiện ra vô số phù văn. Một lát sau, trận bàn không tái phát khoe khoang tài giỏi minh thanh. Phù văn ảm đạm xuống. Quảng cáo, nửa khắc đồng hồ về sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Triệt tiêu trận pháp, thất tiệt đao hoàng cùng trấn hải thượng nhân bị đóng băng thành to lớn băng điêu. Không nhúc nhích, ba viên to lớn hóa sơn hải châu từ trên trời giáng xuống. Đem băng điêu đập vỡ nát, phủ cận sáng lên một trận kim quang. Hiện ra mười mấy tấm kim sắc bàn ngọc, mỗi một chương bàn ngọc lên đều có một kiện bảo vật. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bảo cùng linh thú. Coi như không có kết anh linh vật, hắn cũng không có ý định tiếp tục vượt quan. Linh thú linh trùng đều bị trọng thương. Bản thân hắn cũng thụ thương. Nếu là tiếp tục vượt quan, bọn hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này. Để hắn thở dài một hơi chính là, có kết anh linh vật, còn có nhị giai pháp bảo. Bọn hắn chọn lấy 6 dạng đồ vật, tạo hóa đan một viên. Tạo hóa đan có thể gia tăng kết anh tỷ lệ. nhị giai phi kiếm một bộ. Mỗi một chiếc đều là nhị giai hạ phẩm pháp bảo. Hết thảy có 9 chuôi. Một kiện nhị giai pháp bảo hỏa giao kỳ. Nhị giai phòng ngự pháp bảo thất thải Phật châu. Nhị giai phòng ngự pháp bảo thanh liên tán cùng một chương tứ giai linh phù từ tiêu chu ma phù. Còn có không ít đồ tốt. Bất quá bọn hắn chọn lựa đều là so sánh thực dụng đồ vật. Tạo hóa đan có thể gia tăng kết anh tỷ lệ. Phi kiếm có thể cấp Vương Thanh Sơn sử dụng. Hỏa giao kỳ có thể cấp Uông Như Yên sử dụng. Hàn Nguyệt Dù cùng thất thải Phật Châu có thể giữ lại độ nguyên anh lôi kiếp. Từ tiêu chu ma phù dùng để đối phó yêu ma quỷ quái có rất tốt hiệu quả. Chọn lựa xong đồ vật. Một cỗ cường đại hấp lực trống rỗng hiển hiện. Bọn hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ hải vực lên. Rốt cục ra. Phu nhân, chúng ta trở về đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai người hóa thành một đạo lam quang phá không mà đi. Tốc độ rất nhanh. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.